Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chính biết Phương Uyển Chi thông minh, nhưng có khi lại quá phòng bị, không giống với mấy đứa con của Lục Phòng thấy Phòng sinh ra. Trong lòng cũng có thêm phần yêu thích. Ông vuốt chén trà sứ men xanh Thúy Hồ, nói với Phương Uyển Chi, Lan Khanh chính là Liên Dụ, quan nhị phẩm đương triều, thượng thư hộ bộ, ngày thường con hay đi chơi với các tiểu thư nhà quan gia. Chắc là biết rõ, lão gia nhà họ là người được phong vương khác họ duy nhất từ khi Đại Yển khai quốc đến nay. Phương Chính nói xong thì nhìn sắc mặt Phương Uyển Chi, thấy không thay đổi gì thì nói tiếp, mấy ngày trước phụ thân gặp vài chuyện phiền toái, kho lương thực căng thẳng, khá khó khăn. Nhưng những chuyện này con không phải quan tâm. Hôm nay ta thấy con ngồi nói chuyện với Liên đại nhân, nhìn cũng biết là con lọt vào mắt hắn rồi. Sau này phải cẩn thận hầu hạ. Chỗ cha có mấy món đồ cổ, con lấy về đi. Phải hiếu kính thế nào, chắc không cần ta dạy chứ. Phương Uyển Chi gật đầu nhẹ. Phương Chính cảm thấy khuê nữ nhà mình đúng là không tệ. Trước kia sao không thấy nó hiền lành nhã nhặn vậy chứ? Đang muốn phất tay bảo nô tài bên cạnh mang mấy món đồ đến phòng nàng, thì nghe nàng hỏi một câu, cha, ý cha là muốn con bồi ngủ hắn sao? Phương Chính vội vàng đuổi mấy tên nô tài trong phòng đi. Trừng mắt hồi lâu, đang muốn mở miệng trách cứ thì ngẫm lại thấy lời mình nói đúng là có ý tứ này. Phương Chính đúng là tính toán tiếp cận Liên Dụ, nhưng giờ lại muốn để Phương Uyển Chi làm. Hôm đó Tiết Xuân Hoa hắn thấy Liên Dụ có cảm tình với Phương Uyển Chi. Mà Liên Dụ là ai? Ông tính toán người khác, hắn còn tính toán hơn ông. Nếu cứ thế không phải biến lợn lành thành lợn què sao? Phương Uyển Chi vuốt lên mặt bàn cổ. Cha, thân phận người ta như thế nào chứ? Chúng ta thì sao? La và ngựa có thể chung một chuồng, không có nghĩa là lừa cũng được tham gia náo nhiệt. Cha hay dạy nữ nhi phải hiểu môn đăng hộ đối, thân phân liên các lão như vậy, sao mà ngủ được? Phương Chính nhìn khuê nữ nhà mình thản nhiên như không, không hiểu sao lại nhớ đến câu hôm đó Liên Dụ nói. Ăn hay không thì thải ra ngoài cũng cùng một dạng thôi. Một lần nữa bị chặn họng không nói nên lời. Ta đã ép con ngủ bao giờ chưa? Con là cô nương, nói chuyện lại không biết xấu hổ. Không biết Lô Thúy Hoa dạy dỗ con kiểu gì. Giờ ôm mấy thứ này ra ngoài cho ta. Không đưa được đồ thì khỏi phải về. Rốt cục ai là cha nó đây? Liên Dụ ông không có cách với hắn. Giờ khuê nữ của mình ông cũng không quản được sao? Phương phủ này muốn lật trời rồi à? Ôi chao! Phương đại cô nương đồng ý vô cùng thoải mái, vừa sai bảo nha hoàn đến cầm đồ, vừa vỗ vỗ bả vai Phương Chính nói, sao lại giận thế nhỉ? Mấy ngày trước Lưu Bá Bá ở bên nhà vì tức giận mà C-H-E-T đó, Phương Chính thấy mình không chịu nổi rồi. Hắn dùng tay đẩy cái trán của Phương Uyển Chi, hận không thể đờ-ớ-em thành một lỗ. Mai bắt đầu đi, mang theo Thanh Trúc đến Ngọc Trần Phụng Uyển, nếu không làm theo lời ta dặn thì con cẩn thận đó cho ta. Phương gia nuôi nhiều năm như vậy không phải để con ăn cơm mềm. Nếu dám chọc giận các lão, cẩn thận ra con đó. TBC Phương đại cô nương không thể không gật đầu một cái. Cũng không thấy người cha ruột trước mặt mình trở nên dữ tợn. 20 năm nay đều vậy cả mà. Nàng cũng quen rồi, cách chương.